Chương 72, thế như trẻ tre. Sở Nguyên thủ hạ chính là người này đại tướng, đối với lãnh binh đánh giặc thập phần có kinh nghiệm. Nay cũng là Khang Hy riêng chọn lựa đi ra đại tướng, tên là Thi Lang, tuy rằng vẫn không có gì thanh danh, nhưng là tác chiến năng lực cùng thái độ làm người, cũng thập phần thâm Khang Hy yêu thích, việc này làm cho hắn đến hiệp trợ Sở Nguyên, nhất phương diện là theo Sở Nguyên chuẩn bị cho tốt quan hệ, về phương diện khác cũng là bày mưu tinh kế. Khang Hy có thể nói là hạ không ít tiền vốn, dù sao hiện tại thiên hạ, cũng chỉ có là Vân Nam Ngô Tam Quế cùng Thiên Địa Hội hai cái phản loạn. Đối với Thiên Địa Hội, Khang Hy cùng Sở Nguyên đều không có đặt ở trong lòng, dù sao chính là một cái phản thanh tổ chức mà thôi. Hiện tại thiên hạ Thái Bình, muốn kích động dân tâm, trên cơ bản là không có khả năng chuyện tình. Này đây tất cả lực chú ý, đều tập trung ở tại Ngô Tam Quế trong tay bản tướng quân biết ngươi là ai. Ngươi không phải là cái đó Thi Lang sao lúc trước phản bội Đại Minh, đầu nhập vào Mãn Thanh, theo sau lại phản bội Mãn Thanh, đầu nhập vào Trịnh Thành Công, cuối cùng có. Đầu nhập vào Mãn Thanh, ngươi sở tác sở vi, quả thực là làm cho người ta khả phát cười, còn muốn tấn công chúng ta, thật sự là nực cười. Ngô Tam Quế bên kia quân doanh bên trong, đi ra một vị quân sư cách gan mặc người, đi ra đến, vị này quân sư tựa hồ đối Thi Lang thập phần quen thuộc một loại. Chính là. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền đem Thi Lang tổn hại thương tích đời mình, phải biết rằng đọc sách người, nặng nhất đại nghĩa, đối với loại này nay tần mai sở người, tự nhiên là khinh thường nhất cố, trơ mắt vị này quân sư, có thể nói là bới lột Thi Lang ra. Nhưng mà, Thi Lang trung quy là một vị có thần phục đại tướng, cũng không có gì sinh khí, chính là lạnh lùng nói, ngươi có cái gì tư cách nói ta cũng không tưởng tượng là ai mở ra sơn hải quan. Làm cho Mãn Thanh nhập chủ Trung Nguyên là ai hiếp bức Mi An Ma Vương, giao ra Vĩnh Lịch Đế là ai phản bội cả nhà Hán đệ tử, hôm nay có đánh phản thanh phục Minh khẩu hiệu, ngươi liếm nghiêm mặt nói bản tướng quân, thật sự là khả phát cười, các ngươi này đó người đọc sách, quả thực chính là không có đại. Nghĩa, cũng làm ra bán nước hoạt động, thật sự là không thái độ làm người tử, này tội đương Chu Thi Lang cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, Hán đích thật là có điểm đen. Nhưng là Ngô Tam Quế điểm đèn càng thêm đại nếu không Ngô Tam Quế mở ra Sơn Hải quan mà nói, Mãn Thanh căn bản là không có khả năng tiến Trung Nguyên, cũng sẽ không có bây giờ như vậy mô dạng. Việc này dĩ nhiên là vừa ăn cướp vừa la làng, quả thực là làm cho Thi Lang muốn cười đến rụng răng. Người vị kia quân sư không khỏi mặt đỏ thai hồng đứng lên, thật không ngờ thế nhưng đừng phản đem nhất quân. Bọn họ đích thật là làm ra làm cho người ta chơ chén chuyện tình. Đặc biệt bức bách Mi An Ma Vương, giết chết Vĩnh Lịch Đế chuyện tình, lại làm cho không ít nhà Hán đệ tử, căm thù đến tận xương thủy, chính là vẫn không có cơ hội thôi. Nếu là, vị này quân sư không biết Thi Lang xấu, Thi Lang tự nhiên là cũng sẽ không nói như vậy. Dù sao, nay đoàn lịch sử không phải cái gì sáng rọi chuyện tình, tự nhiên là không nghĩ ở đề cập, nhưng là đối diện nếu muốn nói, như vậy Thi Lang cũng sẽ không có chút lưu tình. Đơn giản. Tất cả mọi người đã muốn là tê nát ra mặt, như vậy liền nhìn xem đến tột cùng là ai không biết xấu hổ. Ngươi cũng không dùng xảo ngôn lệnh sắc, hôm nay vương gia cùng bản tướng quân đi vào nơi này, chính là muốn tiêu diệt các ngươi, nếu là các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa mà nói, còn có một đường sinh cơ, nếu không mà nói đại quân quá khứ, các ngươi đem phiến giáp bất lưu Thi Lang nhìn thấy quân sư mô dạng, không khỏi cười lạnh một tiếng, chút không có đem hắn đặt ở trong lòng. Hắn nhìn quen quan trường chim nổi, sao lại bị một cái nho nhỏ quân sư, cấp quấy dày tâm thần, luân phiên công kích dưới, nhất thời làm cho vị kia quân sư không khỏi cứng họng đứng lên, không có gì nói, chỉ có thể là làm chờ ánh mắt không biết làm cái gì tốt. Người tới nột, nếu bọn họ không nghĩ thần phục, như vậy liền thẳng công phá nơi này, bản tướng quân thật muốn nhìn bọn họ có cái gì bổn sự. Thi Lang nhìn thấy đối diện chút không có đầu hàng ý tứ hàm xúc, không khỏi cười lạnh liên tục. Nhất thời không khỏi vung tay lên, bắt đầu chuẩn bị tiến công này đó binh lính, đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển người, có thể nói là có thêm cực kỳ cường đại sức chiến đấu, có thể lấy nhất địch 10 trên cơ bản, không có gì nhân có thể đối phó, việc này Thi Lang. Một chút lệnh, này đó binh lính đó là không muốn sống vọt đi lên, hình như là mánh hổ xuống núi một loại, khí thế kinh hãi tới rồi cực hạn, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng phải biết rằng. Này đó binh lính trải qua là 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, đã sớm là hổ lang chi sư. Hướng A, sát A nhất thời, một hồi đại chiến cứ như vậy hoàn toàn bạo phát, vô số việc binh đao vang lên, tiếng kêu lại đình thai nhức óc, quả thực chính là phá tan tận trời, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh hãi, tuột cùng hơi thở, lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, tới rồi Ngô Tam Quế bên kia binh lính, đối mặt như vậy tinh nhuệ chi sư, đã sớm là dọa phá lá gan, đều chạy tứ tán. Chính là, ngắn ngủn nửa canh giờ, đó là đã xong trận chiến đấu này, ra chạy tứ tán binh mã ở ngoài, còn bắt làm tù binh gần 5.000 nhân mã, mà chết thương nhân mã lại có 3.000 tả hữu. Về phần Sở Nguyên phương diện này, trên cơ bản là không có tổn thất nhiều ít trận này đại chiến, Sở Nguyên có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng, thẳng đem Ngô Tam Quế tiên phong bộ đội đánh bại. Kế tiếp, Thi Lang lại là mang theo này thất hổ lang chi sư, chính là dùng không đến 3 ngày thời gian, liền đã muốn là vây quanh cả đại lý đều lâm vào tới rồi một loại trong hỗn loạn, mọi người đều lòng người hoảng sợ. Không có biện pháp, Sở Nguyên bọn họ một đường thế như trẻ tre, cơ hồ là không có gặp cái gì có thể chống cự quân đội, thẳng chính là giết đại lý. Việc này Ngô Tam Quế đang ở trong phủ, đi qua đi lại, không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không biết như thế nào cho phải, hắn thật không ngờ, chính là ngắn ngủn 3 ngày, cũng đã là tới rồi như vậy tình trạng, trong lòng không khỏi hối hận không thôi, hắn đã muốn là năm cận cổ hy, đối với quyền lực đều không có cái gì, nhưng là, thủ hạ chính là những người đó, cũng không ngừng mê hoặc hắn. Ở hơn nữa gần nhất Khang Hy muốn triệt phiên, khiến cho Ngô Tam Quế nhân mã lòng người lắc lắc, thủ hạ. Đã sớm lần thứ hai dao động đi lên, đối với Mãn Thanh cũng đã sớm là thập phần bất mãn. Ngay tại Ngô Tam Quế sắp sửa rời đi Vân Nam hết sức, Ngô Ứng với Lân, Ngô Quốc Quý, Cao Được Tiệp, Hạ Quốc Cùng, Hồ Quốc Trụ liên thủ sát Chu Quốc chỉ bức Ngô Tam Quế phản thành, sự phát đột nhiên lệnh Ngô Tam Quế trở tay không kịp. Bất đắc dĩ hết sức Ngô Tam Quế đành phải hạ lệnh phong tỏa tin tức, này mục đích là vì nghị cách cứu viện đang ở Bắc Kinh làm người chất con lớn nhất Ngô Ứng với Hùng. Đương Khang Hy được đến tin tức sau, giận dữ dưới, giết ở Bắc Kinh làm người chất Ngô Tam Quế con lớn nhất Ngô Ứng với Hùng, đại tôn tử Ngô Thế Lâm, cùng to lớn công chúa cực kỳ cả nhà.